Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 99. Đinh, ba chiếc ly chạm khẽ vào nhau. Bạc Phong Hằng cười cười nói: "Ha, đêm nay trăng sáng, đại địch lại sắp tới nơi. Vậy để lão Bạc này làm chủ một lần, Trọng thiếu gia, Từ Tử Lăng, hai ngươi nhất định phải nể mặt đó." Khâu Trọng hất nhẹ hậu thủ rượu trong ly lên giống như một mũi tên bắn vào cổ họng, rồi cười vui vẻ nói: "Đây là lần đầu tiên huynh tự xưng là lão Bạc, lại chưa từng khách khí như thế này bao giờ, rốt cuộc là có nguyên nhân gì đấy?" Bạc Phong Hằng cũng dốc chén uống cạn, ánh mắt sáng rực như điện đảo một vòng quan sát những thực khách ngồi xung quanh, làm ba kẻ đang tò mò nhìn sang phía bàn bọn gã vội cụp mắt cúi đầu né tránh cái nhìn của y, rồi mới mỉm cười nói: "Mục đích Bạc Phong Hằng ta tới trung thổ này chính là muốn thách đấu với tất cả các cao thủ ở đây. Lần này có người tự động tìm tới tận cửa, tâm tình tự nhiên thoải mái rất nhiều, thái độ vì vậy cũng khác trước một chút. Giải thích như vậy đã vừa ý chưa Trọng thiếu gia?" Từ Tử Lăng chỉ khẽ nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống, phì cười nói: "Chỉ sợ sớm nhất cũng phải sáng mai địch nhân mới vào thành được. Lão Bạc huynh à, chớ nên vui mừng quá sớm như vậy chứ." Khâu Trọng nhẫn nhơ thò đầu ra ngoài nói: "Sáng mai sẽ là một ngày hết sức hứng thú đây. Tuyệt diệu nhất chính là chúng ta căn bản không biết là ai sẽ tới đối phó với chúng ta nữa." Lúc này cơm canh đã được mang tới, Khâu Trọng trót thêm chút rượu cho cả ba rồi nói: "Lão huynh là người đột quyết, có thể hỏi huynh mấy chuyện liên quan tới người đột quyết được không?" Bạc Phong Hằng thoải mái nói: "Cứ tự nhiên." Khâu Trọng nghĩ ngợi giây lát, sau đó hạ giọng hỏi: "Các người rốt cuộc là giúp đỡ bên nào?" Năm đó Thủy Tất Khả Hãn của đột quyết từng phái Song Thương tướng Nhan Lý Hội và Mãn Sư Mộ Thiết Hùng tới cấu kết với Lý Mật bày mưu ám sát Trác Nhượng, nhưng... Bạc Phong Hằng ngắt lời gã: "Trước tiên Trọng thiếu gia nên phải biết đột quyết có phân ra Đông đột quyết và Tây đột quyết. Thủy Tất Khả Hãn là đại hãn của Đông đột quyết, hơn 10 năm nay không ngừng nam chinh bắc chiến các bộ tộc Khiết Đan, Thất Di ở phía đông, Thổ Cốc Hồn, Cao Xương ở phía tây đều cúi đầu xưng thần với Đông đột quyết. Còn Tây đột quyết thì lấy lưu vực sông Eli làm cơ địa, toàn bộ vùng đất ở Tây A Nhĩ Thái Sơn đều là của họ hết, cương thổ rộng lớn không kém gì Đông Đổ Quyết." Bạc Phong Hằng ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Bất luận là Đông Đổ Quyết hay Tây Đổ Quyết, chế độ thống trị đều khác hẳn với hoàng triều ở trung thổ. Chúng ta lấy bộ lạc làm chủ thể, tỷ như Thủy Tất của Đông Đổ Quyết cũng chỉ là một tù trưởng có thực lực mạnh nhất để chọn làm thủ lãnh tối cao ở nơi kẻ mạnh xưng dương đấy. Không có người nào dám bảo đảm ngày mai mình vẫn có thể giữ được quyền lực và địa vị của ngày hôm nay." Từ Tử Lăng hiếu kỳ hỏi: "Vậy Tất Quyền thì sao? Y là người của Đông Độ Quyết hay Tây Độ Quyết?" Bạc Phong Hằng nghe tên Tất Quyền liền hừ lạnh một tiếng nói: "Người đột quyết chúng ta trọng nhất chính là sức mạnh. Tất Quyền là đệ tử cao thủ của Đông Độ Quyết nên được người ở đó coi như thần nhân vậy. Thủy Tất Khả Hãn nếu không được y ủng hộ, đừng hòng có thể ngồi vững được vị trí Khả Hãn đó lâu như vậy. Thế nên ta đắc tội với Tất Quyền cũng như đắc tội với cả Đông Độ Quyết ấy." "Nhưng Bạc Phong Hằng này nào có sợ cái gì? Hiện giờ không phải ta đang sống rất vui vẻ quả khái hoạt đó sao?" Từ trên người Bạc Phong Hằng, hai gã đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tác phong dứt khoát cường bạo của người đột quyết. Ở một góc tửu điếm có một bàn nam nữ thực khách, người nào người nấy đều vận kình trang, lưng đeo binh khí, cơ hồ như là môn hạ của môn phái nào đó trong võ lâm. Hai nữ tử đều còn rất trẻ, dung mạo cũng khá hấp dẫn. Bọn họ thấy ba người bọn Khâu Trọng thư thái thể hình đều xuất chúng thì đều không tự kiềm chế được bản thân, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm. Kỳ thực thì cả ba đều là kỳ tài hiếm thấy, vạn người mới có một, tràn đầy sức quyến rũ của nam nhân. Đừng nói tới là những thiếu nữ thanh xuân, mà ngay cả những nam nhân khác cũng không thể không để ý tới ba người. Lúc này bọn họ lại liếc mắt nhìn qua. Bạc Phong Hàn cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của họ, khóe miệng nở ra một nụ cười thực kỳ phong độ, hàm răng trắng như tuyết hé lộ, trông quyến rũ vô cùng. Hai nữ tử vừa kinh hãi vừa hân hoan, vội cúi đầu né tránh ánh mắt của gã, cả tay cũng đỏ bừng lên. Bọn thanh niên nam tử ngồi cùng bàn thấy họ vậy đều lộ vẻ ghen ghét tức tối. Bạc Phong Hàn chẳng buồn để ý, mỉm cười nói: "Ở chỗ chúng ta, giá trị của nữ nhân được tính bằng trâu, ngựa và dê, bọn họ chỉ là tài sản của nam nhân mà thôi." Khâu Trọng không có hứng thú về mặt này lắm. "Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Không hiểu hôm nay sao tâm tình Bạc Phong Hàn đặc biệt tốt." Chỉ nghe y cười nói: "Vừa ăn vừa nói." Ba người lại nâng chén cầm đũa, không khí vui vẻ lạ thường. Bạc Phong Hàn chậm rãi liếc nhìn Từ Tử Lăng rồi ngạc nhiên hỏi: "Tử Lăng có phải có tâm sự hay không?" Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Ta đột nhiên nhớ tới dì Du Di, không biết giờ này dì ấy thế nào rồi." Bạc Phong Hàn thở dài nói: "Hay, nói thật lòng ta cũng đang lo lắng cho nàng, vì vậy mới muốn bắt một tên âm quý phái để tra hỏi, chỉ là không nói ra mà thôi." Hai gã nghe vậy, hảo cảm với Bạc Phong Hàn cũng tăng lên rất nhiều, ít nhất thì y cũng không lãnh mạc vô tình như vẻ ngoài. Tới giờ nhận thức của bọn gã về Bạc Phong Hàn đã tiến thêm một bước, nhưng cảm giác cao thâm, nan trắc vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân chính là vì Bạc Phong Hàn là người rất biết che giấu nội tâm, và hơn thế nữa chính là cách nghĩ và tác phong hành xử dị thường làm người ta không thể nắm bắt của y. Bạc Phong Hàn rất ít khi thổ lộ chân tình giống như hiện giờ. Khẩu Trọng nói: "Kinh công của dì Du cao minh như vậy, đánh không được thì có thể chạy thoát mà." Bạc Phong Hàn gật đầu nói: "Quân Du từng nói với ta rằng sư phụ của nàng đã dạy một môn gọi là nghịch thiên động thuật, có thể thoát thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ủa, sao sắc mặt hai người lại khó coi thế kia?" Khâu Trọng cười khổ nói: "Vậy cũng có nghĩa là năm đó mẹ chúng ta có cơ hội trốn thoát, nhưng vì bảo vệ chúng ta nên người mới bị Vũ Văn Quá Cốt đánh cho lưỡng bại câu thương." "Ôi!" Bạc Phong Hàn ngạc nhiên hỏi: "Ai là Vũ Văn Quá Cốt hả?" "À, ta hiểu rồi." Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Ta nhất định phải giết hắn." Bạc Phong Hàn hiểu được tâm trạng của hai gã liền chuyển chủ đề khác nói: "Lúc Tùy Triều Mạc Dẫn trung thổ đại loạn, lại do Giảng Đế từng ba lần viễn chinh cao lệ, khiến dân chúng phương Bắc chịu cảnh lầm than, và còn nhiều nguyên nhân khác nữa như thế khóa hà khắc, chúng binh dịch, nên không ít người dân Trung Nguyên đã vượt qua tường thành chạy đến Đông Độc Quyết. Vì vậy mà Thủy Tất Khả Hãn thực lực đại tăng, đồng thời cũng nắm rõ được toàn bộ tình hình của Quý Quốc. Hai người có từng nghe tới một người tên là Triệu Đức Ngôn chưa?" Khâu Trọng lắc đầu đáp: "Chưa từng nghe qua, có lẽ là một người Hán đúng không?" Bạc Phong Hàn nói: "Người này bất luận là võ công hay tài trí đều thuộc hàng tuyệt thế, lai lịch lại thần bí vô song, võ công tâm pháp đều tự đi một đường riêng biệt, hoàn toàn bất đồng với những môn phái khác. Nếu hai người muốn biết y cao minh tới độ nào thì cũng rất dễ dàng, bởi vì có lần Tất Quyền tỉ võ với Triệu Đức Ngôn đã phải giở ra bản lãnh cuối cùng là Hóa Dương Đại Pháp mới có thể đánh bại được y, từ đây có thể biết được y lợi hại thế nào rồi." Hai gã không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Bạc Phong Hàn lại nói tiếp: "Sau trận tỉ võ với Tất Quyền, quay danh Triệu Đức Ngôn đã chấn động khắp võ lâm ngoại vực, đồng thời cũng khiến y được Thủy Tất sủng tính. Năm xưa Thủy Tất đã bệnh chết, truyền lại cho Sử La Khả Hãn. Điều kỳ lạ là Sử La đột nhiên không bệnh mà chết, để lại ngôi vị cho Hiệt Lợi Khả Hãn, mà Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn lại có quan hệ hết sức mật thiết. Nếu nói cái chết của Sử La không liên quan tới Triệu Đức Ngôn, Bạc Phong Hàn này là người đầu tiên không tin." Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Thì ra kẻ nắm quyền hiện giờ là Hiệt Lợi, y là người thế nào vậy?" Bạc Phong Hàn cười lạnh nói: "Chỉ xem chuyên việc y trọng dụng Triệu Đức Ngôn đã biết y là kẻ đã có dạ tâm rất lớn rồi. Đối với y mà nói, trung thổ càng loạn càng tốt, tốt nhất là chia năm xẻ bảy, không ngừng tranh giành cấu xé. Như vậy thì y có thể thừa cơ thâm nhập. Kế sách của Triệu Đức Ngôn chính là bất kể bên nào tới cầu viện y cũng nhất loạt ủng hộ, đồng thời tìm đủ mọi cách để không cho bất cứ một bên nào phát triển lớn mạnh. Vì thế nên hiệp lợi vừa giúp Lưu Vũ Châu, Lương Sư Đô tấn công Lý Việt, lại giúp Lý Việt chiếm được Quan Trung, còn bản thân thì không ngừng lấn đất cướp bóc, lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh, chờ đợi thời cơ. Từ Tử Lăng trầm giọng nói: tên Triệu Đức Ngôn này thật đáng giết, làm gì có chuyện quay đầu lại đối phó với dân tộc của mình như thế chứ. Bạc Phong Hằng nói: tác phong của y có chút giống với Âm Quý phái, đối với nhận thấy tràn đầy cụ hận, tìm đủ mọi cách để làm thiên hạ đại loạn mới cam tâm. Đông Độc Quyết còn một nhân vật cần phải chú ý nữa là Long Quyền Phong Độc Lợi. Người này là cháu của Hiệt Lợi, chẳng những võ công cao cường còn có tài dụng binh như thần. Lần đó chính y đã tới giúp Lý Quyền chiếm được Quan Trung. Ta còn nghe đồn quan hệ của thứ tử của Lý Quyền với kẻ này rất tốt, thường xưng huynh gọi đệ với nhau. Lý Quyền thứ tử chính là Lý Thế Dân rồi. Khâu Trọng càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nuốt nước bọt nói: hey, lão Bạc huynh đúng là rất chiếu cố tới ta, sau này có cần ta phong huynh làm cái gì Phong Hàng Khả Hãn không? Phong Hàng bật cười nói: xích chút nữa thì ta chứ mẹ ngươi ra rồi đó. Bạc Phong Hàng này ta nếu muốn chức vị hay bổng lộc ở Độc Quyết thật dễ hơn trở bàn tay nữa. Có điều nói gì thì nói, nếu người ngồi lên bảo tọa thiên hạ chí tôn, đối với ta dù sao cũng thuận nhãn hơn một chút, vì dù sao thì chúng ta cũng từng chung hoạn nạn mà. Khâu Trọng cười hả hả nói: mấy câu này rất hợp ý quả nhân. Ba người đang cười cười nói nói thì nhóm nam tử ở chiếc bàn nơi góc kia đã đứng dậy thanh toán. Hai nữ tử vẫn liếc nhìn về phía bàn của họ, cơ hồ như không muốn bỏ đi. Lúc này thức ăn trên bàn đã bị ba người ăn sạch sẽ. Bạc Phong Hằng đưa tay lau miệng nói: Tây Độc Quyết cũng nhân cường mã tráng, tuyệt đối không kém hơn Đông Độc Quyết. Nếu hai nước này hợp nhất với nhau, Trung Thổ ác hẳn đại nạn lâm đầu chứ chẳng nghi. Cũng may là Hiệt Lợi và đại hãn Tây Độc Quyết là thống diệp hậu, từ trước giờ luôn bất hòa, nên mới vô phương hình thành thế liên thủ để tiến về phía đông. Tử Lăng ngạc nhiên nói: không ngờ Phong Hàng huynh lại nghĩ cho người Hán chúng ta như vậy. Bạc Phong Hàng mỉm cười nói: quốc gia dân tộc chỉ là nguồn gốc của phân tranh. Đối với ta mà nói, quốc giới chẳng qua chỉ là trò chơi của con người, không thể tồn lại tại vĩnh hằng được. Thứ duy nhất đáng quan tâm và cần phải quan tâm chỉ có văn hóa của tiền nhân lưu lại mà thôi. Từ Tử Lăng lộ ra thần sắc suy tư, nếu không phải nói chuyện lâu với Bạc Phong Hàng, làm sao gã ngờ được y lại là người có tư tưởng tiến bộ siêu thoát tới vậy. Khâu Trọng lại không để ý tới chuyện này, hỏi tiếp: Đông Độc Quyết có tất quyền, Triệu Đức Ngôn vậy thống hề diệp hậu của Tây Độc Quyết có thủ hạ nào lợi hại không? Bạc Phong Hàng nói: quốc sư Vân Soái của Tây Độc Quyết là đại cao thủ, tới từ Ba Tư. Người này dùng một thanh đao hình dáng quái dị, đao pháp xuất thần nhập hóa, lại giỏi bày mưu tính kế. Nếu không có y, e rằng Tây Độc Quyết sớm đã bị dị tộc tiêu diệt rồi. Ngừng lại một chút như để lấy hơi rồi nói tiếp: Vân Soái có một nữ nhi tên gọi Liên Nhu, nghe nói nàng không những băng tuyết thông minh, quyền mưu võ công đều được phụ thân chân truyền, lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Thống hệ diệp hộ cũng coi nàng như là một nữ nhi yêu thương vô cùng. Khâu Trọng đang định nói gì thì chợt có cảm giác bất thường, cùng Bạc Phong Hàng và Từ Tử Lăng cùng lúc nhìn ra cửa. Thực tế thì tất cả hơn 10 bàn thực khách trong tửu điếm này đều đang tròn mắt há miệng nhìn ra chằm chằm vào một bạch y nữ tử đang đứng ngoài cửa. Ai nấy đều đờ đẫn như bị điểm huyệt, hồn phách không biết đã du lâm nơi chốn nào. Nếu có người nào đó có thể đọc được những lời giấu trong lòng bọn họ, nhất định sẽ đọc được một câu: thế gian này sao có mỹ nữ đẹp tựa nhường ấy. Loan Loan vận một bộ bạch y trắng như tuyết đứng trước cửa ra vào, ánh mắt mơ hồ huyền hảo nhìn về phía ba người, thần sắc bình tĩnh như mặt nước hồ. Đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng lộ ra dưới váy, đó là một đôi chân tuyệt đối hoàn mỹ, cho dù kẻ giỏi bới móc nhất thiên hạ chỉ e cũng khó tìm ra được một khuyết điểm nào cho dù là nhỏ nhất. Hồi thứ 134. Loan Loan giống như một tiên nữ hạ phàm, yểu điệu thước tha lướt tới trước bàn của ba người, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại giữa Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn. Ánh mắt đẹp long lanh như mơ như mộng của nàng quét một lượt trên mặt ba người, cuối cùng dừng lại chỗ Bạc Phong Hàn, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu tình tứ, nói với một giọng hết sức nhỏ nhẹ đáng yêu: Bạc Phong Hàn huynh khỏe chứ? Mặt hổ của Bạc Phong Hàn sáng rực lên, quay sang đám thực khách đang si si dại dại nhìn Loan Loan quát lớn: Có cái gì mà nhìn chứ? Tên tiểu nhị đang định tới chào mời Loan Loan cũng bị khiếp đảm cút đi lủi đi. Đám thực khách kia đều cảm thấy màng nhĩ như bị kim châm, đau đớn vô cùng, vội cúi đầu né tránh cái nhìn đáng sợ của y. Bạc Phong Hàn giờ mới nhìn sang phía Loan Loan cười hả hả nói: Có mỹ nhân quan tâm, Bạc Phong Hàn có gì mà không khỏe chứ? Chỉ không biết Loan Loan vừa mới vào thành hay là Liên Giá đã tới đây lâu rồi? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thần thái hờ hững như chẳng hề để ý chuyện Loan Loan tìm đến tận cửa vào đâu. Nhưng sự thật thì cả hai đều đang hết sức chú ý chờ đợi câu trả lời của nàng, nên biết rằng với sự phòng bị nghiêm mật của Tương Thành hiện nay, ngoại trừ biết thuật ẩn thân hoặc thị cường xông qua cổng thành, không còn phương pháp nào để vào thành mà không ai hay biết. Vì vậy nếu đáp án của Loan Loan là vừa mới vào thành, như vậy rất có thể nàng đã cấu kết với kẻ chủ sự ở đây, đồng thời cũng rất có khả năng là kẻ thần bí theo dõi bọn gã ở ngoài thành. Nếu đáp án không phải vậy thì lại càng khiến hai gã đau đầu hơn. Tại sao nàng ta có thể đoán trước một bước mà đợi bọn gã ở đây? Ngọc Dung của Loan Loan vẫn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, một quan chậm chậm chuyển sang phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, môi anh đào khẽ mấp máy nói: Câu hỏi của bà huynh thật kỳ quái, tới trước hay tới sau thì có phân biệt gì chứ? Sự thật mà các người đang phải đối diện chỉ có một, chính là trừ phi ba người có thể phi thiên động địa, bằng không thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của nô gia. Câu hỏi đáng hỏi nhất phải là tại sao nô gia lại tàn nhẫn mà ngồi đây nói chuyện với ba người mới đúng. Khấu Trọng cười hì hì nói: Chúng ta không hứng thú với chuyện ấy mới phải chứ. Ha, chút nữa thì ta quên không nói cho nàng biết, từ trước tới giờ chúng ta chưa hề xử mấy lời đe dọa dưới dẫn đó. Có bản lĩnh thì cứ giở chút thủ đoạn cho ta xem. Loan Loan bật cười khúc khích, thần thái đẹp một cách mê hồn, ánh mắt đung đưa lườm Khấu Trọng một cái: Hình như người còn chưa nghe qua câu thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Bạc Phong Hàn đập mạnh một chưởng xuống bàn, làm bát dĩa bị chấn động nảy cả lên, cùng lúc ngắt lời Loan Loan, song một xả ra hai đạo hàn quang khiếp người. Những kẻ không liên quan cút hết ra cho ta, lão tử đang muốn giết người đây. Đám thực khách tiểu nhị trưởng quầy đều sợ tới vải đái ra quần, nhất loạt chạy tứ tán, trong nháy mắt đã biến mất. Cả tủ lầu rộng lớn chỉ còn lại bốn người bọn họ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết rõ Bạc Phong Hàn cố làm chuyện lớn lên để cho người trong tủ lầu đi báo quan phủ, khiến người của Loan Loan phải kiêng dè mà không thể phỏng tay tấn công bọn gã một cách bừa bãi. Loan Loan hiển nhiên không ngờ Bạc Phong Hàn có chiêu này, mắt phượng lấp lánh hàn quang, trong lòng lấy làm tức giận. Bạc Phong Hàn không hề nhân nhượng, nhìn thẳng vào mặt nàng nói: Đừng có phí lời nữa, để ta xem đệ tử đắc ý của Trúc Ngọc Nghiên có bao nhiêu phân lượng. Khấu Trọng cũng ngửa mặt nói oang oang: Nếu Khấu Trọng đoán không sai, vừa rồi kẻ theo dõi chúng ta ngoài thành chính là yêu nữ nhà ngươi, hiện giờ lại sợ chúng ta đột nhiên rời thành, vì vậy mới tới đây giở trò quản binh. Tất cả đều chỉ vì diện thủ của ngươi còn chưa kịp tới, ta nói có đúng không? Loan Loan khôi phục lại thần sắc bình tĩnh như lúc đầu, làn da trắng như bạch ngọc chợt sáng bóng lên một cách kỳ dị, thở dài u uất nói: Các ngươi muốn chết rồi. Cả ba lập tức biết ngay nàng chuẩn bị động thủ, đang định tiên phá chế nhân thì cả chiếc bàn đã hất thẳng vào người Bạc Phong Hàn. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cùng lúc cảm nhận được đôi chân trần của Loan Loan đã tới hạ bàn hai gã. Trong sát na ngắn ngủi, trước khi cạnh bàn đập vào ngực, hữu chưởng của Bạc Phong Hàn đẩy ra với tốc độ không thể hình dung, chặt mạnh vào cạnh bàn. Chiếc bàn làm bằng gỗ cứng vỡ ra làm hai mảnh. Mặt bàn bị xẻ làm đôi cùng lúc sụp vào bên trong, nhưng nửa bên phía Loan Loan đã bị Bạc Phong Hàn dùng xảo kình hất bay ngược lên, cắt thẳng tới cổ họng của Loan Loan. Binh binh! Hai gã lần lượt đỡ hai cước của Loan Loan, cả Kháo Trọng và Từ Tử Lăng hết sức cẩn thận trước thiên ma công của biến ảo không lường của Loan Loan, nên đều cố ý lưu lại dư lực đề phòng chuyện bất trắc. Loan Loan cười khanh khách, thân hình thon ngã ngã về phía sau, cả nửa chiếc bàn bị Bạc Phong Hàn hất lên lướt qua mặt nàng, không hề làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Bát dĩa trên bàn rơi cả xuống đất kêu loảng xoảng. Sắc sắc! Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng cùng lúc vận công chấn vỡ ghế ngồi, nhảy vọt về phía sau né tránh hai đạo chỉ phong lăng lệ khiếp người của Loan Loan xả tới. Từ Tử Lăng vẫn ngồi yên vị, cách không đánh ra một quyền, đồng thời nhân lúc chiếc bàn đổ xuống, hất một dĩa bay lên. Dưới sự tác động của Loa Hoàng Kình, chiếc dĩa xoay tròn, tốc độ kinh hồn bắn vào đầu gối của Loan Loan. Nếu để chiếc dĩa bắn trúng, bảo đảm hai đầu gối Loan Loan sẽ không có một đốt xương nào còn lành lặn. Trận chiếc cách bàn này có lẽ trận chiến cách bàn này so với bất kỳ trận chiến nào mà bốn người đã từng tham dự trước đây còn hung hiểm dặn gấp mấy vạn lần, vừa nhanh như điện chớp lại vừa phải đấu trí đấu lực thiên biến vạn hóa. Trảm Huyền Kiếm và Tĩnh Trung Nguyệt đã rời vỏ, Loan Loan tung mình nhảy vút lên, mũi châm điểm vào chiếc dĩa Từ Tử Lăng đá tới. Chiếc dĩa lập tức thay đổi phương hướng bay thẳng vào mặt Bạc Phong Hàn với một tốc độ cao hơn gấp bội. Từ Tử Lăng cười dài một tiếng, thân hình lập tức bắn khỏi ghế ngồi như một viên đạn, lộn nhào một vòng trên không, song cước liên tiếp đá về phía Loan Loan đang có vẻ như muốn phá ngói nhảy ra ngoài. Khấu Trọng cũng nhảy bổ tới, Tĩnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực đâm thẳng vào ngực Loan Loan. Bạc Phong Hàn nghiêng đầu tránh khỏi chiếc dĩa Loan Loan đá tới, nhưng cuối cùng giảm mất một nhịp, không kịp tham gia trận kịch chiến trên không của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Loan Loan hừ lạnh một tiếng, song trưởng vẫy ra như hai cánh bướm vờn nhau, hóa thành muôn ngàn chưởng ảnh thiên ma công toàn lực xuất thủ. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cùng lúc cảm thấy không gian gần trượng chung quanh Loan Loan đột nhiên như bị sụt xuống, khiến hai gã không thể dùng lực được. Nếu đổi lại là trước khi khổ tu trong núi 10 ngày, hai gã nhất định sẽ lúng cuống tay chân giống như lần ở Hoa Viên Độc Bá Sơn Trang, chỉ cầu có thể toàn thân triệt thoái là tốt lắm rồi. Nhưng sau khi khổ luyện nghiên cứu võ đạo với Bạc Phong Hàn 10 ngày, bất luận là về kiến thức hay công lực, hai gã đều đã tiến bộ một bước dài. Biết được nếu lúc này mình tháo lui, Loan Loan đã vận đủ 10 thành công lực thiên ma công sẽ toàn lực bổ tới Bạc Phong Hàn. Từ Tử Lăng vốn đã đá chân phải ra, đột nhiên thu lại, ung dung xoay tròn một vòng trên không, động tác hoàn mỹ tới độ không thể hoàn mỹ hơn được nữa, khiến ngay cả Loan Loan đang đối đầu với sinh tử với gã cũng cảm thấy rung động trong lòng. Loa Hoàng Kình cuộn tròn như một cơn lốc đẩy ra, nhưng đột nhiên đảo ngược, chiều quay không gian như bị tụt xuống, đột nhiên trở nên tràn đầy, bị kình khí xoáy ốc nóng như quả diệm của Từ Tử Lăng xuyên phá, công thẳng tới tiểu phúc của Loan Loan. Một ý niệm kỳ lạ lóe lên trong đầu Từ Tử Lăng, gã lập tức hiểu ra một chiêu đầy sáng ý của mình vừa rồi đã thăm dò được bí mật của thiên ma thần công. Không gian không phải bị sụt xuống, bởi vì thiên ma có đặc biệt là tính hút công lực đối phương để mình sử dụng, nên mỗi khi chân khí gặp phải ma công của Loan Loan, uy lực đều giảm sút đáng kể, mới sinh ra ảo giác không gian bị lục súng sụt lúng như vậy. Nhưng Từ Tử Lăng vừa rồi đột nhiên dùng toàn thân công lực để thay đổi góc độ xuất cước, nên Loan Loan bất ngờ không thể hút công lực của gã, bị gã phá mất thiên ma công khí mà nàng đã luyện tới tầng thứ 49 công tới trước mặt. Bạc Phong Hàn thấy vậy thì hét vang lên một tiếng: "Hay lắm!" Trảm Huyền Kiếm giống như một con nộ long xẹt thẳng đến trước mặt Loan Loan. Chính vào sát na ngắn ngủi trước khi cước kình của Từ Tử Lăng chạm phải Loan Loan, Tĩnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng cũng phát sinh biến hóa, từ chém thẳng chuyển sang tạt ngang, hoàng quang sáng rực vẽ thành một đường cầu vòng cắt tới eo lưng thon nhỏ của nàng. Tỉnh Trung Nguyệt không ngừng thay đổi góc độ phương hướng chém xả đến với một tốc độ lên tới cực điểm, giống như đang ác đấu với một kẻ thù vô hình trên không trung vậy. Một đao này đã ngưng tụ toàn bộ bản lãnh bình sinh của Khấu Trọng. Tất cả biến hóa đều có chung một mục đích, chính là để Loan Loan không thể nắm được góc độ và phương hướng của gã xuất kình, từ đó không thể hút được công lực của gã. Đối mặt với thế công hung mãnh của ba đại cường địch, Loan Loan vẫn không hề sợ hãi. Muôn ngàn bóng chưởng quy lại thành hai hữu chưởng phong bế cước kình của Từ Tử Lăng, tả thủ trục vào ống tay áo phất mạnh vào Tỉnh Trung Nguyệt đang chấm xả tới của Khấu Trọng. Binh! Cước kình của Từ Tử Lăng chạm phải cánh tay ngọc mềm mại trắng muốt, cơ hồ như chỉ dùng lực mạnh một chút cũng sẽ gãy đoạn của Loan Loan. Kình lực lập tức bị đẩy bật ra, thay đổi phương hướng bắn về phía Bạc Phong Hàn với một tốc độ kinh hồn. Từ Tử Lăng hải kinh thu kình, Loan Loan liền thừa thế thuận nước đẩy thuyền tống thêm một đạo thiên ma kình khí, giống như 10 mũi kim châm sắc bén cuốn theo kình khí thu về phía Từ Tử Lăng, hy vọng có thể thu thập được gã. Âm! Ống tay áo mềm mại giống như một ngọn roi thép quất vào Tỉnh Trung Nguyệt. Cổ tay Khấu Trọng lập tức tê rần, không những kình khí của gã bị đẩy lệch sang một bên, nhưng hiểm nhất là Loan Loan còn khẳng khái tống thêm cho gã một đạo kình khí, làm gã bị vướng víu giữa hai luồng đạo lực. Bàn tay trần trắng như tuyết bên dưới vái, xin lỗi, bàn chân trần trắng như tuyết bên dưới vái của Loan Loan cùng lúc hất lên. Chỉ cần Khấu Trọng bị nàng giữ chặt ở vị trí đó, một cước này nhất định sẽ đá trúng đan điền, phế đi võ công siêu phàm đến từ trường sanh quyết của gã. Không có ai hiểu rõ sự lợi hại của trường sinh quyết hơn nàng, bởi vì chưa từng có người nào đã từng tiếp xúc thân thiết với hai gã như nàng. Cũng chỉ có nàng mới hiểu được chỗ đáng sợ của hai gã. Để thời gian trôi đi, hai gã sẽ có một ngày trở thành hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Ninh Đạo Kỳ hay Tất Quyền. Lúc ấy muốn giết bọn gã e rằng còn khó hơn lên trời. Bình! Bạc Phong Hàn trúng phải kình khí của Loan Loan đẩy ra, hự lên một tiếng, cả người bị bắn ra xa. Chân phải Từ Tử Lăng điểm ra, lực đạo đang thu về bất ngờ lại đẩy tới, đồng thời vòng xoáy chân khí cũng đổi chiều lần nữa. Một chiêu này quả thật kỳ diệu vô song. Loan Loan đã sai sót ở chỗ quên mất Từ Tử Lăng có thể điều khiển chân khí như một phần cơ thể của gã, có thể lập tức sinh ra cảm ứng phát giác thủ đoạn âm độc của nàng, nên có thể kình cương trước vách núi đổi thu về thành để đẩy ra. Mười đạo thiên ma kình khí bắn ngược trở về thân hình tuyệt mỹ của nàng. Đao pháp của Khấu Trọng cũng bất ngờ biến đổi hóa thành một quả cầu đao quang vàng chói lọi. Mỗi một đao đều đẩy ra những đạo kình khí mạnh mẽ hóa giải thiên ma công khí của Loan Loan, vừa công vừa thủ, lợi hại phi thường. Lúc này Bạc Phong Hàn đã bắn tới bức tường phía sau lưng Loan Loan, hai chân điểm nhẹ vào tường rồi bắn ngược trở lại như một mũi tên. Trảm quyền kiếm hóa thành một ánh sao băng đâm thẳm vào tấm lưng thon nhỏ của nàng. Loan Loan lập tức rơi vào tình thế ba mặt đều bị tấn công, kiếm khí đã bắn tới sát lưng. Loan Loan vội quay người lại, hai ống tay áo cuộn lên tới tận khuỷu, lộ ra đôi tay trắng như bạch ngọc, hóa ra vô số chưởng ảnh phiêu diêu vô định, tựa như thiên thủ quan âm đang múa một điệu thiên ma điệu. Tiếng khí kình giao tiếp vang lên liên miên bất tuyệt. Trong sát na ngắn ngủi, Loan Loan đã lần lượt đón đỡ một cước, một đao, một kiếm, cuối cùng là một kiếm của Bạc Phong Hàn. Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lần lượt bị thiên ma công của Loan Loan chấn bay về phía sau, một kiếm kinh hồn bạc vía của Bạc Phong Hàn đã bị Loan Loan phổ mạnh một chưởng vào làm lệch sang một bên, tiếng kình khí lại ầm ầm lên như núi đổ. Sau khi Loan Loan dùng ngọc chỉ bên tay trái điểm tan đầu đao của Khấu Trọng, tay phải hất ra phong bế cước kình của Từ Tử Lăng, thực tế thì đã dở hết bản lĩnh ra rồi, còn Bạc Phong Hàn thì luận thủ đoạn hay công luận, hai luận công lực đều cao hơn hai gã Khấu Tự một bậc. Một kiếm này chẳng những đã ngưng tụ toàn bộ công lực của y mà còn hàm chứa một sự tự tin vô bờ vô bến nữa. Loan Loan giờ mới hiểu tại sao Bạc Phong Hàn lại được tôn xưng là cao thủ kiệt xuất, có thể kế thừa danh hiệu độc quyết đệ nhất cao thủ của Tất Huyền. Trong sát na mà ngón tay thanh mảnh của nàng chạm phải thân kiếm, cả Bạc Phong Hàn là thẳng sang một bên, lung lay như một thân cây mỏng manh trước một cơn bão tố, toàn thân trống rỗng, kinh mạch như muốn vỡ tung, khó chịu vô cùng, thầm biết lợi hại, liền thu lại một nửa công lực hộ thể, cùng lúc mượn lực bay ra xa. Loan Loan cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, miệng anh đào hé nở phun ra một búng máu tươi, nhưng thế xoay vẫn không dừng, thân hình nhỏ nhắn phóng vọt lên cao, phá vỡ mái ngói rồi biến mất như một cánh chim. Bình Cấu Trọng rơi xuống một chiếc ghế, làm nó vỡ tung làm 4-5 mảnh rồi lăn bịch xuống đất. Từ Tử Lăng thì bắn người ra cửa sổ, phá vỡ khung cửa, ngã vào trong ngõ nhỏ phía sau tủ điếm. Bạc Phong Hàn là người nhẹ nhõm thoải mái nhất, an nhiên hạ thân, miệng hô lớn: "Mau chạy, phiền phức khác tới rồi." Khâu Trọng lầm còm bò dậy, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân rầm rập, biết rằng nếu không lập tức đào tẩu, cục diện quyết chiến ở Tương Dương sẽ tái hiện lần nữa, nên cũng gắng đỡ Từ Tử Lăng chạy theo Bạc Phong Hàn. Ba người xông ra cổng thành nhằm hướng bắc chạy một mạch hơn 10 dặm đường. Bạc Phong Hàn dừng lại bên một khu rừng rậm nói: "Hiện giờ cả ta cũng phải phục cảm giác đặc biệt của Từ Tử Lăng tới sát đất rồi. Không biết bây giờ huynh đệ còn cảm thấy có người theo dõi chúng ta nữa hay không?" Từ Tử Lăng ít khi được Bạc Phong Hàn ca ngợi thật lòng như vậy, gương mặt tướng tú thoáng ửng hồng, khẽ lắc đầu. Bạc Phong Hàn vui vẻ nói: "Như vậy có nghĩa là tạm thời chúng ta đã thoát được Loan Loan yêu nữ. Võ công của ả đúng là cao hơn Biên Phất Phụ một bậc." Khâu Trọng vẫn còn chưa hết kinh hãi nói: "Vừa rồi quá thật là nguy hiểm vô cùng, cũng may là ả chỉ có một mình, bằng không thì chỉ sợ chúng ta đã ô hô ai tai rồi." Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 99 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 100.